Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, cảnh giới đột phá. 4/10, thu đặt mua. Nghiêu nghiêu thở phì phò quay đầu liền đi. Phương Nguyệt phát tin tức đi qua. Lưu thứ thương pháp là huấn luyện viên miễn phí dạy học phổ thứ thương pháp tiến giai. Chờ học hội phổ thứ thương pháp. Nhớ kỹ tới tìm ta mua bí tịch. Nghiêu nghiêu, A ba, nhìn xem giận dữ nghiêu nghiêu đi tìm huấn luyện viên. Phương Nguyệt cười hắc hắc, trở lại thủ vệ trong sở mặt. Hắn đang chờ đợi bóng đêm giáng lâm, sau đó ăn hết vô mộc quả, nhìn xem nội lực có thể chướng bao nhiêu. Kết quả không đợi đến trời tối, ngược lại là có người bỗng nhiên thượng tuyến. Dạ ca, ta tới rồi. Phương Nguyệt liếc mắt danh tự thiên đạm chỉ Diên Vũ. Gia hỏa này. Cái điểm này tuyến, sẽ không phải là ăn no rồi cơm mới lên trò chơi à? Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt phát tin tức quá khứ. Ăn cơm tối chưa? Thiên đạm chỉ Diên Vũ nhìn thấy tin tức này nội dung. Lập tức run một cái. Vừa mới lên trò chơi hảo tâm tình. Lập tức không? Trong đầu kinh khủng ký ức điên cuồng hiển hiện đi lên. Sắc mặt cả một chút trắng bệch. Mới, vừa ăn xong, đói không? Thiên đạm chỉ Diên Vũ muốn nói không đói bụng. Nhưng kỳ quái là, trong hiện thực nàng ăn no mây mẩy. Tiến trò chơi, liền đói lợi hại. Phiền muộn phía dưới, nàng đành phải ăn ngay nói thật. Đói, ta để người chuẩn bị ăn. Người đến thủ vệ chỗ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ ca, ta có thể không ăn sao? Cái này sao có thể được? Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoàng. Thiên đạm chỉ Diên Vũ khóe mắt ẩm ướt. Cảm động đến. Có bị cảm động đến. Dạ ca. Van cầu ngươi. Đừng quan tâm ta ẩm thực vấn đề được không? Làm sao còn không trở về tin tức? Cực kỳ không tinh thần a. Có. Có. Có tinh thần. Ta lập tức tới ngay. Cái tin tức này kết thúc. Thiên đạm chỉ Diên Vũ không tái phát tin tức tới. Một lát sau. Phương Nguyệt liền thấy thiên đạm chỉ Diên Vũ thân ảnh, từ đằng xa chạy tới. Mà tại lúc này, sắc trời cũng đã tối xuống. Căn phòng cách vách, tràn đầy một bàn, tất cả đều là ăn. Mời được đầu bếp ở bên trong đi ngủ. Người đã ăn xong đem hắn đánh thức, để hắn xào rau nấu cơm là được. Cảm ơn dạ ca, đừng như thế vẻ mặt cầu xin. Thân ở trong phúc không biết phúc, người này thiên phú. Nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu. Thiên đạm chỉ Diên Vũ hiển nhiên không hiểu nàng. Thiên phú tốt bao nhiêu. Phương Nguyệt cũng không phải cái gì thích nói dạy người. Phất phất tay, liền để nàng tiến vào. Thiên đạm chỉ Diên Vũ vốn cho rằng lại là tối nay lại là thống khổ ăn màn thầu. Kết quả nhìn thấy chính là đầy bàn món ăn nóng. Lập tức kinh ngạc. Dạ ca, nàng kích động hướng bên ngoài phòng hô. Làm gì? Tốt, tốt nhiều, thật nhiều chưa thấy qua đồ ăn. Thơm quá, vẫn là nóng. Oa, ăn ngon, ăn ngon ăn ngon. Phương Nguyệt liếc mắt, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đến trễ ta hô ngừng mới thôi. Phải, chỉ cần không phải màn thầu loại kia không có chút nào hương vị đồ vật. Nàng vẫn là rất nguyện ý ăn cái gì. Chỉ ít vừa mới bắt đầu là nguyện ý. Bất quá chờ nàng ăn 7-8 phần no bụng về sau. Tính tích cực rõ ràng liền xuống hàng. Dù là nghe đầy bàn mùi thơm. Cũng có chút không ăn được. Nàng lặng lẽ meo meo địa ló đầu ra ngoài nhìn xem. Kết quả phát hiện Phương Nguyệt ngay tại sát vách gian phòng xếp bằng ngồi dưới đất. Như thế đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Dạ ca về phần giống như phòng tặc đề phòng ta chạy đi à. Thiên đạm chỉ Diên Vũ buồn bực trở về. Chậm rãi từng ngụm ăn, bối rối dần dần dâng lên, mà thiên đạm chỉ Diên Vũ chậm rãi nhắm mắt lúc ngủ. Lâm Linh vừa vặn đi vào thủ vệ chỗ, nhìn thấy tình huống bên trong, bên cạnh tựa ở cửa lớn bên trên, liếc mắt tĩnh tọa Phương Nguyệt, thu tầm mắt lại, ngáp một cái, yên lặng đợi, căn phòng cách vách, thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước, Phương Nguyệt để người đi gọi Lâm Linh về sau. Liền lấy ra vô mộc quả ăn. Cùng dự đoán không giống. Vô mộc quả. Nhiều chất lỏng thịt mềm. còn mang một ít ngọt. Cảm giác rất không tệ. Loại này vị ngọt ăn ngon hoa quả. Dù là không có gia tăng bên trong lưu tu vi hiệu quả. Bình thường đặt vào làm hoa quả ăn đều hẳn là rất được hoan nghênh. Mấy ngụm xuống dưới, vô mộc quả liền bị Phương Nguyệt ăn sạch sẽ. Thậm chí còn liếm liếm tay. Đem lưu lại nước trái cây cũng liếm sạch sẽ, nói không chừng có thể nhiều gia tăng điểm hiệu quả. Đâu, các loại vô mộc quả hoàn toàn vào bụng. Rất nhanh Phương Nguyệt liền cảm giác một loại lạnh buốt cảm giác. Từ bụng bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Một chủng loại giống như nội tức khí cảm lập tức lưu động toàn thân. Con ngươi hơi co lại. Phương Nguyệt trong lòng cuồng hỉ. Vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất. Dùng nội lực dẫn dắt cỗ này lạnh buốt khí cảm. Lưu chuyển toàn thân. Một chu thiên. Hai chu thiên. Ba chu thiên. Phương Nguyệt đắm chìm trong loại này trong tu luyện. Đối với ngoại giới hoàn toàn cảm giác không đến. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tức. Đang gia tăng. Đang gia tăng. Còn đang tăng thêm. Kia cỗ lạnh buốt khí cảm phảng phất vô cùng vô tận. Tại thể nội lưu động. Hóa thành nội tức. Tưới nhuần đan điền. Tẩm bổ thân thể. Khái niệm thời gian tại làm nhạt. Chỉ có kia cỗ cảm giác lạnh như băng. Kích thích Phương Nguyệt không ngừng vận chuyển chu thiên. Phương Nguyệt không biết đi qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy kia cỗ lạnh buốt khí cảm. Tại một chút xíu biến thiếu. Làm cỗ này lạnh buốt khí cảm giảm bớt đến cảm giác không thấy. Triệt để không thời điểm xuất hiện lại. Phương Nguyệt mới dừng lại tu luyện. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lần đầu tiên, Phương Nguyệt liền cảm giác khác biệt. Hắn phát hiện trước mắt gian phòng bố trí. Trở nên rõ ràng rất nhiều. Rõ ràng là ban đêm. Dựa vào ánh trăng cùng phía ngoài nhân hồn bó đuốc sáng ngời. Mới chiếu sáng gian phòng bài trí. Nhưng ở trong mắt Phương Nguyệt, hết thảy đều là rõ ràng như thế có thể thấy được. Tựa như ban đêm nhưng tầm nhìn tăng lên không ít. Trọng yếu nhất, vẫn là rõ ràng độ biến hóa. Chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy nhỏ xíu đồ vật. Thậm chí có thể cảm giác được chung quanh tốc độ chảy đều phảng phất chậm lại. Loại cảm giác này, tựa như là lâu dài mang theo kính mắt, lấy gau mơ hồ nhìn thế giới người. Bỗng nhiên lấy xuống con mắt, khôi phục HD thị lực, dùng mắt thường đi xem thế giới. Cảm giác phi thường kỳ diệu, có loại hết thảy chung quanh đều ở trong lòng bàn tay ảo giác. Ngươi, đột phá cảnh giới rồi. Cổng bỗng nhiên truyền ra một người kinh ngạc khiếp sợ thanh âm. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện người kia là Lâm Linh. Nét mặt của hắn chấn kinh lại kinh ngạc. Hoàn toàn ngây người. Tựa hồ không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Bởi vì tên trước mắt. Hắn thế mà nhìn không ra Phương Nguyệt thực lực phân chia. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra khí cảm. Thế mà so với hắn còn mạnh hơn. Lâm Linh đã là tiếp cận hậu thiên tam lưu cảnh bên trong người nổi bật. Khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Mà Phương Nguyệt hiện đang tản ra tới khí tràng. Muốn so hắn còn mạnh hơn. Đây không phải là đột phá tam lưu cảnh là cái gì? Làm sao lại đột phá? Làm sao lại cứ như vậy đột phá? Cái này sao có thể? Yêu nghiệt này thiên phú đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Linh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết chính hắn đều mới hậu thiên tam lưu chi cảnh. Bình thường các loại phụ trợ tu luyện đan dược cũng không có ăn ít. Ngẫu nhiên cũng sẽ từ thương khách đoàn bên kia mua một ít hy hữu dược liệu. Hy hữu trái cây, nuốt sử dụng, mặc dù không vô mộc quả biến thái như vậy 10 năm tu vi. Nhưng những cái kia chân quý trái cây cũng có thể chướng như vậy 1-2 năm tu vi. Tích lũy xuống cũng là không ít đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.